mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, đệ 1127 chương cường lực tham gia. Đàm Hổ vẻ mặt vô tội bộ dáng, hắn hiện tại chính trực tráng niên, mỗi lần đều có thể làm tức phụ nhi khóc lóc xin tha. Nào yêu cầu ngoạn ý nhi này, chỉ là vừa rồi thanh âm kia mặc danh làm hắn mặt đỏ tới mang tai. Hiện tại xem hắn ánh mắt đều mang theo giống nhau. Xấu hổ muốn đem trên tay đồ vật ném ân ni Tố Tân đương nhiên biết hắn vừa rồi không có nói sai. Nàng không có nhìn đến cái gì, nữ nhân. Nhưng thật ra nhìn đến từ kia, hắc ngọc thượng toát ra một đoạn mau mượt mà cái đuôi ở bên tai hắn. Quét a quét, đại khái người khác chỉ có thể cảm ứng được quỷ mị ảo giác. Mà mắt trái của nàng lại có thể xuyên thấu qua biểu tượng thẳng thấu căn bản đi. Tố Tân nói, cho ta đi, phương diện này đồ vật đích xác tà khí thực. May mắn trên người của ngươi có dương cương chính khí. Nếu không vừa rồi ngươi liền thật sự chưa nó nói, hẳn là hơi có tu vi tinh phách. Không tính là nhiều lợi hại quỷ mị. Nhưng là bởi vì sở ký túc đồ vật, ngược lại làm này cổ hoặc lực lượng tăng nhiều, này tinh phách quá yếu, cũng không có khả năng hỏi ra này nguyên bản ở địa phương nào. Tố Tân chỉ có một thao tác, luyện, ý niệm vừa động, linh lực bỏng cháy, bất quá một hồi kia, hắc ngọc mặt trên đồ vật liền biến mất. Dư lại một tia linh lực, vừa lúc bổ sung lần trước tiêu hao. Mà kia hắc ngọc bởi vì mất đi bên trong năng lượng cân bằng, tự động vỡ vụn khai, rơi trên mặt đất, dừng ở còn lại người trong mắt, liền nhìn đến Tố Tân tay chỉ nhẹ nhàng nắm chặt, kia, ngoạn ý nhi, liền vỡ thành cặn bã. Mấy người không tự chủ được mà cảm thấy phía dưới tiểu gia hỏa đột nhiên run lên. Hảo bạo lực, hảo huyết tinh a, Tề Võ Uy nhìn Tố Tân, bởi vì là mệnh quan triều đình. Thân phận bãi tại nơi đó, hơn nữa ngay từ đầu nhìn đến Tố Tân một người tuổi trẻ xa lạ nữ tử. Cũng không tin, nếu không phải thật sự không có biện pháp, cũng sẽ không ở chỗ này xem nàng, biểu diễn. Con tưởng rằng sẽ tưởng phía trước tới những cái đó đạo sĩ. Muốn ở nơi đó tác pháp lên đồng làm tới rồi cái nửa ngày. Không nghĩ tới như vậy liền xong rồi. Tùy tiện nói một cục đá là hung thủ. A, thật đương hắn ngốc sao? Hơn nữa kia, hung thủ, hiện tại cũng bị nàng, nghiết nát. Án này làm sao bây giờ? Tố Tân nói, các ngươi tin cũng hảo không tin cũng hảo. Đây là hắn tử vong chân chính nguyên nhân. Thân thể nguyên khí bị nuốt hút sạch sẽ. Tự nhiên là tử lộ một cái. Bất quá ta kiến nghị nhanh chóng xử lý. Nếu không thực dễ dàng phát sinh thi biến. Yên tâm. Không phải biến thành cương thi cái loại này thi biến, mà là khả năng bị mặt khác cô hồn dã quỷ nhân cơ hội chiếm cứ thân thể. Tuy rằng không có khả năng sống lại, nhưng là có thể mượn dùng thể xác đương một hồi người. Cũng là thật nhiều đúng là âm hồn bất tán hồn phách chấp niệm ni Tề Võ Uy trong lòng vẫn là có. Chút thất vọng, có chút tâm tác, cái này đáng chết án tử. Vương bà tử nghe nói muốn đem nhi tử cầm đi hỏa táng. Nói cái gì cũng không chịu, Tố Tân cũng chính là chỉ mình bổn phận, đem sự tình chân tướng nặng nhẹ nói ra mà thôi. Cụ thể như thế nào làm cùng lấy hay bỏ đều là người khác sự tình. Nếu nhân gia muốn kiên trì, vậy tùy tiện đi, dù sao đến lúc đó tổng muốn ăn qua mệt mới biết được lợi hại. Vương bà tử ra sự tình liền như vậy gác xuống. Huyện ra một hàng chuẩn bị hồi huyện nha tiếp tục điều tra phía trước án tử. Tố Tân tính toán cùng Tề Võ Uy đi nha môn nhìn một cái phía trước án tử hồ sơ. Đương nhiên, yêu cầu này không chỉ có quá mức, hơn nữa là trái với quy định, cho nên Tề Võ Uy không chút do dự liền cự tuyệt Tố Tân yêu cầu. Sự có vừa khéo, liền ở hướng huyện nha trên đường. Tố Tân nhìn đến một cái ăn mặc quản gia bộ dáng nam tử vô cùng lo lắng mà hướng Đức Thiện Đường đi. Đức Thiện Đường là một nhà dược phô, đại khái là bởi vì sinh ý thật sự quạnh quẽ, cho nên hiện tại còn không có mở cửa. Kia quản gia giữ cửa chụp đến phanh phanh vang. Tố Tân nhìn thoáng qua, thấy kia nam tử trên người có một tầng hắc khí, trong lòng vừa động, liền đối với Tề Võ Uy nói. Đại nhân, ngươi vừa rồi không phải nói ta những cái đó cách nói đều là phiến diện chi từ sao? Có lẽ hiện tại ta có thể cho ngươi tìm được chứng cứ. Tề Võ Uy tâm tình phiền muộn tích tụ. Tự nhiên là ở vì án tử sự tình đau đầu không thôi. Nghe được Tố Tân như vậy sờ, ma xui quỷ khiến mà dừng lại bước chân. Chỉ thấy Tố Tân chiều kia trung niên nam tử đi qua. Nói điểm cái gì, nam tử chiều bên này nhìn qua, cứ việc trên mặt thập phần không tình nguyện, như cũ chạy chậm lại đây, vội cấp huyện ra quỳ xuống dập đầu. Tề Võ Uy không rõ Tố Tân ra sao dụng ý, vì thế hỏi kia quản gia, ta nhớ rõ ngươi hình như là trước Chu huyện thừa quản gia. Chu quản gia, là... Tiểu nhân đúng là, ngươi vừa rồi là làm cái gì? Chu quản gia, là, thật không dám giấu giếm. Tam thiếu gia hôm nay không biết sao, đột nhiên liền khởi không tới. Thái thái kêu ta tới thỉnh Khang Đại Phu đi nhìn một cái. Nào biết Khang Đại Phu hiện tại cũng không có mở cửa. Tố Tân cắm miệng nói, nhà ngươi tam thiếu gia có phải hay không sắc mặt phát thanh môi phát tím? Cả người sụi lơ vô lực, hơn nữa ở hôn mê chung trên mặt còn lộ ra như si như say tươi cười. Theo Tố Tân nói âm, Chu quản gia kinh ngạc trương đại miệng, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tố Tân, lại nhìn xem Tề Võ Huy, xin hỏi vị này tiểu nương tử là. Tố Tân đáp, ta kêu Tố Tân, thật không dám giấu giếm, ta đã từng ở quê quán thường xuyên bang nhân giải quyết một ít nghi nan chi chứng. Nhà ngươi thiếu gia chỉ sợ phi bình thường dược thạch có thể trị. Không bằng làm ta đi xem, hiện tại có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, này. Rốt cuộc Tố Tân thoạt nhìn chính là một người tuổi trẻ nữ tử. Hơn nữa trước kia cũng không quen biết như vậy nhất hào người. Liên tính là hiện tại thực cấp, chính là cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện tín nhiệm một người. Tề Võ Uy nói. Tề mộ mới đến nhiều nhận được Chu huyện thừa chỉ điểm quan tâm. Hiện tại đơn giản không có việc gì, liền cùng đi xem đi, vì thế đoàn người hướng Chu gia bước vào. Trước Chu huyện thừa gia ở thành đông một tòa tòa nhà lớn. Trong ngoài tam tiến, mấy cái nhi tử ở tại trung gian đông tây xương phòng. Tố Tân bước vào phòng thời điểm, thấy một đám người vây quanh ở mép giường, khóc sướt mướt mà. Trong miệng kêu Tôn Nhi, Nhi A, linh tinh. Lúc này Chu tam thiếu gia đã không ngừng là trên mặt mang cười. Mà là bắt đầu miệng sùi bọt mép, mọi người cầm canh sâm đều rót không đi vào. Tố Tân làm mọi người tránh ra, ở nàng mắt trái trong tầm mắt, chỉ thấy một con hồ ly ghé vào Chu tam thiếu gia trên đầu. Miệng đối với này ấn đường, nhắm mắt lại, đang ở làm hô hấp phun ra nuốt vào. Đem đối phương sinh mệnh nguyên khí hấp thu vì chính mình sử dụng. Sau đó không ngừng phun ra hoàng sắc chọc khí, mê hoặc trụ đối phương. Kia hồ ly ngẫu nhiên mở to mắt khinh miệt mà ngó liếc mắt một cái nhà ở chung người. Mặc kệ người khác làm cái gì, đều không làm gì được nó. Đúng lúc này, nó nhìn đến một người thế nhưng đã đi tới. Đôi mắt thế nhưng nhìn chằm chằm nó phương hướng. Hay là nữ nhân này có thể thấy chính mình? Cái này làm cho nó mặc danh cảm thấy có chút nguy hiểm mà ni bất quá đây là thật vất vả mới được. Đến con mồi, như thế nào dễ dàng buông tay? Vì thế nó đình chỉ nuốt hút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tố Tân, liệt khai giống như hắc động giống nhau miệng, phát ra khặc khặc tiếng cười. Cùng lúc đó, nguyên bản là hồ ly đầu đột nhiên biến thành một cái nửa hư thối bộ xương khô. Hóa thành một cái hư ảnh chiều Tố Tân nhào tới. Tức khắc, toàn bộ trong phòng trống rỗng quát lên một trận âm phong. Cảm giác lập tức lạnh hơn 10 độ. Mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hết chương.